núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 619, khai đảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền mỉm cười, tựa hồ có gia hỏa nào đó muốn dùng huyết thụ làm vật môi giới, từ đó giành được một phần lực lượng pháp tắc thiên địa. Mượn chuyện này để buông xuống một đạo phân thân, chẳng qua là đáng tiếc, hiện tại pháp tắc thiên địa đã bị tổn hại. Lấy thiên, đạo làm đầu, đương nhiên, khu vực huyết thụ đang sống, thiên đạo vẫn chưa thẩm thấu. Qua, dựa vào cường độ pháp tắc thiên địa hiện tại, cho dù huyết thụ có thẩm thấu vào trong pháp tắc thiên địa, đối phương cũng không thể nhờ vào huyết thụ làm ra trò trống gì, không đủ thực lực. Sở Huyền quyết định, đợi khi nào đồ vương đạo nhập kiếp, thì dẫn dắt hắn chém gốc huyết thụ này, mang một gốc quái thụ kim tởm đến vậy, tới đây hù dọa ai. Phệ Linh Hoa cảm thấy rất hứng thú đối với gốc huyết thụ này, nhưng bởi vì huyết thụ này là bố cục của kẻ khác, nó lại là thiên đạo thần thụ, nếu đi thôn phệ huyết thụ này sẽ động đến một số người, bởi vậy nó chỉ có thể nhìn thèm. Trước mắt thiên đạo vẫn không thể lộ ra. Sở Huyền lại quan sát thế cục cửu vực, phát hiện một ít dấu vết do gia hỏa nào đó bố trí, ngay cả trong một ít tiểu tộc đều có dấu tay của bọn hắn, cho dù nhân tộc cũng có không ít, dù sao hiện tại nhân tộc chính là bá chủ cửu vực. Yêu tộc thì không cần phải nói, tuyệt đối là không thiếu được. Sở Huyền đang tự hỏi, vị yêu nghiệt trước kia sáng chế ra công pháp nhân tộc có thừa dịp lần này trở về hay không? Sợ chết sao? Nhất định là không. Sở Huyền có thể khẳng định, hiện tại người kia có thực lực không yếu. Sau này một vài cường giả nhân tộc đều lần lượt biến mất. Có hay quan hệ cùng đối phương hay không? Cuối cùng nhân tộc trở thành bá chủ cửu vực, có phải là mưu đồ của đối phương hay không? Dựa theo trực giác của Sở Huyền, những cường giả mạnh nhất của nhân tộc kia tất nhiên đang mưu tính chuyện gì đó. Cổ giới hỗn độn chính là vùng đất dành cho cường giả, nhưng mà cường giả nhân tộc lại bị gạt bỏ. Những cường giả nhân tộc kia có cam tâm hay không? Đổi lại là mình, chắc chắn sẽ không cam tâm. Ánh mắt Sở Huyền nhìn về phía Phượng Không. Hiện giờ khí chất của hắn rất xuất trần, đang tu luyện công pháp tiên tộc lấy từ Ngọc Tinh Cung. Chẳng qua là Ngọc Tinh Cung chính là bảo vật do Chí Thánh tiên tộc, trong đó lây nhiễm phải khí tức của vị Chí Thánh kia. Ít điều gì thì trên người Phượng Không sẽ nhiễm phải một ít khí tức, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, dựa vào thủ đoạn của Chí Thánh tiên tộc, có thể xem hắn như vật môi giới, hàng lâm xuống cơ thể Phượng Không, mượn cơ thể Phượng Không tránh né bài xích từ đại đạo. Hiện tại Phượng Không đang tu luyện công pháp tiên tộc, bởi vì hắn là sinh linh bản địa của cửu vực, cho nên sẽ không bị đại đạo bài xích. Một chút khí tức của Chí Thánh tiên tộc kia qua một thời gian ẩn núp trong cơ thể Phượng Không, lâu dần đại đạo cũng sẽ quên đi, bởi vì quá thưa thớt, không đáng nhắc tới. Đối phương hàng lâm xuống cơ thể Phượng Không, tuy rằng chỉ là một đám phân hồn, hơn nữa thực lực có hạn, nhưng mà tự mình hàng lâm có thể làm rất nhiều chuyện, tìm một cơ hội tinh lọc sạch sẽ tia khí tức trên người Phượng Không. Trước đó, xem như để đối phương giúp mình bồi dưỡng người hầu. Sở Huyền cười nhẹ một tiếng, trong lòng đã có chủ ý, mấy vị đệ tử khác đều gặp phải vấn đề tương tự Phượng Không. Dù sao bọn hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên sẽ được ưu ái. Đương nhiên, chưa tới mức thật sự chiếm lấy thân thể, chẳng qua là ngẫu nhiên mượn dùng một chút. Rất nhiều cường giả yêu thích đệ tử yêu nghiệt tiếp thu truyền thừa của mình, cũng không nhất thiết phải hủy diệt. Điều kiện tiên quyết là phải tôn sư trọng đạo, trừ một số gia hỏa có tính cách tàn bạo, Sở Huyền nhìn về phía ma Phật, hắn cũng có huyết mạch cổ ma, ngược lại, không phải là quân cờ của cổ ma, đơn giản là phản tổ ngoài ý muốn mà thôi, lúc này đã giao chiến vài lần cùng đại tộc lão ma tộc. Đã khiến cho vị cổ ma kia chú ý, chỉ sợ sẽ đánh chủ ý lên người ma Phật, huyết mạch phản tổ, không giống với thuần hóa huyết mạch sau này. Bởi vì nguyên nhân ma Phật tu luyện Phật Pháp, cho nên huyết mạch cổ ma cũng không thức tỉnh. Đợi đến lúc thức tỉnh huyết mạch cổ ma, chính là thời điểm đối phương tiến hành bố trí, dùng ma Phật làm vật trung gian, hàng lâm một đạo phân hồn, tiến vào, thay thế ma Phật, đi khắp cửu vực, hoàn thành bố trí của hắn. Sở Huyền khẽ cười một tiếng, có một vài tên gia hỏa ngược lại tính toán rất thâm hiểm, hạ cờ rất tốt, sẽ có lúc các ngươi xấu hổ mà hóa khùng. Môn nhân đệ tử của mình cũng không phải dễ làm quân cờ như vậy. Cửu vực đã sắp trở thành địa bàn của mình, không tới phiên đám gia hỏa kia hạ cờ, chuẩn bị khai đạo, không khai đạo, không có năng lực chiếm lấy bàn cờ. Sở Huyền hít sâu một hơi. Khoảng cách kỳ hạn 60 năm đã rất gần, nên làm một ít chuẩn bị đột phá. Khai đạo cảnh, ngay đúng kỳ hạn 60 năm, chính là thời điểm bước vào khai đạo. Cách chương.